Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 760, không màng sống chết chín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có thể khống chế đến một hồi, nhưng khống chế không nổi bao lâu, khuôn mặt nhỏ dần dần biến sắc, càng ngày càng tái nhợt, môi vẻ mặt cũng dần dần biến tím. Cái kia tay nhỏ khẽ run, không thể ngừng. Cho dù hiện tại nàng cảm thấy mình đầu giống đang bạo liệt đồng dạng mà kịch liệt đau nhức, nàng vẫn là chết chết chống đỡ lấy, không thể dừng lại. Đôi mắt đẹp dần dần phát ra tơ máu, phần môi cũng dần dần tràn ra nhìn thấy mà giật mình huyết. Đang một giọt hướng xuống rơi lấy, váy trắng bên trên, vẽ lên một đóa màu máu hoa mai. Linh khí ở trên người nhanh chóng trôi qua, một giây sau, liền muốn khô kiệt, Khúc Đàn Nhi nhắm mắt lại, cảm thấy mình thật nếu không được. Bây giờ, nàng rất nghĩ thông thiên nhãn, nhìn một chút yêu thích người kia. Chỉ ít trước khi chết có thể liếc hắn một cái, chỉ là, nàng quá mệt mỏi, không có năng lực lại dùng thiên nhãn, chỉ có thể nhắm mắt lại, trong đầu phác họa ra hắn một cái nhăn mày một nụ cười, giận dữ vui vẻ tư thái. Nếu có kiếp sau, nàng vẫn sẽ chọn cùng hắn tại cùng một chỗ. Thành thành, gặp lại. Dần dần, nàng tiếng tiêu biến yếu. A hát, nữ nhân, chịu chết đi. Mà đế phẫn nộ một tiếng giống to, trong nháy mắt đem Khúc Đàn Nhi tiếng tiêu chìm đóng. Lại nói tiếp, hắn nâng lên cánh tay bỗng nhiên sát chiêu vừa ra, gào thét một tiếng, cường đại huyền khí giống như trăm ngàn con ác quỷ, bổ giết về phía Khúc Đàn Nhi. Tốc độ kinh người, phốc, Khúc Đàn Nhi một ngụm máu tươi phốc ra, nhuộm đỏ ly hồn tiêu. Bỗng nhiên, làm thiên địa ở giữa khí lưu đều hơi chậm lại, bao quát cái kia nhào về phía Khúc Đàn Nhi huyền khí tấm lụa. Ô ô ô, đúng vào lúc này, xung quanh lập tức lại xảy ra tai nạn. Thiên thủy giác chỗ sâu, một đạo khác quỷ bí lại mênh mông tiếng tiêu, đột nhiên thổi lên. Tại trong nháy mắt, bình địa đột nhiên phát sinh một đạo vòi rồng, đem Khúc Đàn Nhi cả người hướng không trung một quyền, biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, toàn bộ thiên thủy giác đều rung động một chút, vừa mới Khúc Đàn Nhi chỗ tại mặt đất chớp mắt vỡ ra một đạo cường đại khe hở. Lại một hồi, Khúc Đàn Nhi cảm thấy mình rơi vào một cái vô cùng quen thuộc trong lồng ngực. Đàn Nhi thật có lỗi, bản vương đi ra muộn. Mạc Liên Thành ôn nhu giọng nói tại đỉnh đầu nàng truyền đến, hai tay cũng thu thu. Không có, không có muộn, tới vừa đúng, Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng nghĩ cho hắn cái an ủi cười, kết quả phát hiện mình nụ cười này kịch liệt đau nhức vô cùng. Máu tươi thẳng không đứt từ trong miệng tràn đầy đi ra. Đầu cũng huyền choáng, cuối cùng, nàng vẫn là bị ma đế cường đại dư âm cho tổn thương. Mạc Liên Thành giật mình, Đàn Nhi, hắn lập tức cho nàng nhìn tổn thương. Là bị thương, hắn nhanh chóng xuất ra một khỏa hồi hồn đan cho nàng phục dụng. Đồng thời cũng phối còn lại mấy khỏa chữa thương đan dược. Đàn Nhi ăn đi xuống, dạng này sẽ nhanh lên tốt, Khúc Đàn Nhi không có kháng cự, há mồm nuốt đi xuống. Lập tức vào miệng thanh lương, rất nhanh, đã cảm thấy kịch liệt đau nhức cũng trì hoãn xuống tới. Thiên thủy giác rất nhanh bình tĩnh, mà để đứng tại ngoài mấy chục thước nhìn qua nơi xa hai người, không có bước kế tiếp. Nguyên lai còn có một người. Mạc tộc, a, Mạc Liên Thành cực kỳ kinh ngạc, hắn làm sao lại bất thình lình liền đoán đi ra, mà đế không có ba động sắc mặt đang theo dõi Mạc Liên Thành nửa ngày, nguy hiểm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người Mạc tộc huyết mạch cũng bất quá là vừa mới thức tỉnh càn khôn bích huyết tiêu, vừa học. Không quá thuận đi, như vậy, hôm nay cũng chính là bản đế diệt đi các ngươi tốt cơ hội. Các ngươi vừa chết, thiên hạ người nào còn có thể cùng bản đế chống lại. Hắc hắc, bản vương hôm nay thức tỉnh không chỉ có riêng là Mạc tộc huyết mạch. Mạc Liên Thành bỗng nhiên vượt lên trước xuất chiêu, cách chương.